bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sùng tận trời. Chương 61, bồi tiền hoặc là ngồi tù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở trung tâm bệnh viện Tần Phương đang ở cửa Tần Mẫu ôm Tần Yên không buông tay. Tần Yên à, con không thể để cảnh sát đem mẹ mang đi à, trên đầu mẹ còn đang có vết thương, chuyện này cùng mẹ căn bản không quan hệ, đều là Nguyễn Manh Manh không nương giáo, không biết lễ phép kia hại ta à, mẹ đừng sợ. Trương Bình đang đi tìm Tần Phương ở trên lầu, em gái có bản lĩnh, nó nhất định có biện pháp. Ai ra uy, nó có biện pháp nào à, kia chính là 2.000 vạn. Ai ra, Tần Mẫu càng nói càng muốn khóc. Bà đời này cũng chưa thấy qua 2.000 vạn bao giờ, lúc này cảnh sát cư nhiên nói với bà, nếu bà không bồi thường 2.000 vạn, phải bắt bà đi ngồi tù. Mẹ à, mẹ khóc ngỏ giọng thôi, còn nói với cảnh sát bên ngoài là mẹ còn hôn mê, bị bọn họ nghe được liền không hảo. Nghe Tần Yên nói, làm Tần Mẫu lập tức đem tiếng khóc nuốt trở về. Ai ngờ, bà vừa mới tiêu âm, cửa phòng bệnh đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Thiên, sao con lại tới đây? Nhìn Nguyễn Triệu Thiên đột nhiên xuất hiện, Tần Mẫu có điểm ngốc. Nguyễn Triệu Thiên từ trước đến nay chỉ đem mẹ của Trần Tình Chi xem là mẹ vợ, đối với người mẹ vợ này như bà căn bản không để trong lòng. Thẳng đến khi Tần Phương có mang thai, mới cho bà vẻ mặt có chút ôn hòa. Cũng không biết hắn hiện tại đến đây, có thể hay không đáp ứng giúp mình. Ta như thế nào tới, ta còn muốn hỏi bà như thế nào trụ được. Nguyễn Triệu Thiên nhìn đến Tần Mẫu trên đầu cuốn băng vải, chẳng những không có hỏi nhiều một câu, ngược lại lạnh giọng quát lớn. Bên ngoài cảnh sát nói bà ở ngự đường nháo chuyện, đem bình hoa quý giá 2.000 vạn đập nát. Bà nói, hảo hảo là một lão thái thái, chạy đến ngự đường làm gì? Liền tính bỏ qua, bà phát điên cái gì, muốn đem bình hoa hướng trên đầu mình đánh. Ta không phải, Tần Mẫu luống cuống, không cẩn thận tuôn ra lời nói thật. Đều là Nguyễn Manh Manh không tốt, nó mắng ta mới dùng bình hoa đánh trên đầu nó, ai biết. Cái gì, Nguyễn Triệu Thiên hai mắt mở to. Bà dám lấy bình hoa đánh trên đầu Manh Manh, là con gái bảo bối của hắn, chính mình còn thương tiếc không dám đánh một chút, nhưng lão điêu phụ này cư nhiên dám dùng bình hoa đánh nàng. Nguyễn Triệu Thiên mấy ngày nay tuy rằng nghe Tần Phương nói, tính toán muốn gọi Nguyễn Manh Manh về, giáo huấn nàng một chút cho nàng không thể tùy hứng như vậy. Nhưng lại từ trong lòng yêu thương đứa con gái bé bỏng này. Triệu Thiên, ta giáo huấn đứa nhỏ kia cũng là vì giúp con cùng Tần Phương hết giận a, con không biết miệng nó là nói như thế nào về các con. Ta không muốn nghe, Nguyễn Triệu Thiên căn bản không tin chuyện ma quỷ của Tần Mẫu. Ta hiện tại liền đi ra ngoài cùng cảnh sát nói chuyện, 2.000 vạn này Nguyễn gia sẽ không trả. Cho bọn họ lập án, nên tức khắc bắt người. Tần Mẫu cùng Tần Yên bị dọa sợ, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tần Mẫu đang chuẩn bị cầu tình, bỗng một đạo âm thanh già nua đột nhiên từ cửa phòng bệnh truyền đến. Triệu Thiên, con như thế nào cùng bà thông gia nói chuyện như vậy? Bà thông gia là vì Tiểu Vũ mới có thể ra tay giáo huấn cái nha đầu chết tiệt kia. Cách chương.